Quả nhiên là danh bất hư truyền, rất có khí chất, có nội hàm. Sự hấp dẫn của anh ta nhìn qua là biết xuất phát từ trong cốt cách. Lăng Lăng cũng không nhịn được mà nhìn về phía Dương Lam Hàn. Sao tớ lại không nhìn ra nhỉ? Loại người nông cạn như cậu tất nhiên là không nhìn ra rồi. Tớ là nông cạn, còn có người nào biết coi trọng nội hàm hơn cô sao? Tiểu Tiếu ngồi bên cạnh không chút khách khí nói. Tiểu Úc, mắt thẩm mỹ của cậu ấy nổi tiếng kém, cậu không cần bàn cãi với cậu ấy làm gì. Lăng Lăng cắm cúi ăn, quyết định không thèm so đo với các bạn. Ban đầu, bởi vì có mặt các giáo viên nên không khí có phần áp lực. Chỉ một lát sau, các sinh viên bắt đầu chúc rượu thầy giáo. Qua 3 tuần rượu, không khí dịu đi rất nhiều. Phải sinh viên thừa dịp có chút men say to gan đứng lên. Mọi người hoan nghênh thầy Dương cùng thầy Chu hát tặng chúng ta một bài nào. Được đấy, nghe nói thầy Chu hát bài 999 đó hồng đặc biệt hay. Thầy hát một bản đi ạ. Tiếu Tiếu ngồi cạnh Lăng Lăng gục trên bàn, bày ra tư thế lau mồ hôi lạnh nói. Thật sự to gan nha, nhưng tuyệt đối đừng bắt sếp của tớ hát. Thầy ấy mà cầm mic thì có thể hát thành 9999 bông luôn. Ý cậu là sao? Tiểu Úc hỏi. Lăng Lăng cười giải thích. Chính là hát liên tục 10 lần khiến sinh viên tổ các bạn ấy vừa thấy hoa hồng đã muốn ói. Thầy Trung ra vẻ khách khí. Thôi các em cứ hát đi. Mặt Tiểu Tiếu sáng lên, cúi đầu hỏi Lăng Lăng. Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài gì không? Lăng Lăng nghĩ nói. Tớ nghĩ chắc là Si Tâm Tuyệt Đối. Đó là nhạc chuông di động của anh ta, cho tới giờ vẫn không đổi. Thật lỗi thời, cậu nhất định đừng có hát đấy. Lăng Lăng, cậu đáng yêu quá. Tiểu Tiếu nói xong, lập tức giành lấy cuốn sổ ghi tên bài hát, còn nhiệt tình cầm mic nói. Để thể hiện lòng biết ơn của chúng em dành cho thầy Dương, em xin đại diện cho toàn thể các bạn sinh viên tổ mình hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích ạ. Tiếng nhạc du dương trầm buồn cất lên, khóe môi Dương Lam Hàn lập tức khẽ mím lại không tự nhiên, nhưng anh ta vẫn rất tao nhã mà gật đầu mỉm cười, vỗ vỗ tay, nói câu. Cảm ơn em. Lời ca của Lý Thánh Kiệt mỗi bài đều có thể gọi là tuyệt phẩm, nhưng đây là ca khúc tuyệt vời nhất, còn thêm giọng hát của Tiếu Tiếu uyển chuyển, lay động lòng người. Muốn dùng một ly latte khiến em say sưa, khiến em có thể yêu anh nhiều hơn một chút. Cảm giác yêu thầm em không thể nào hiểu được. Từ lâu đã có người bên cạnh nhưng em mãi mãi sẽ không thể hiểu. Nhìn thấy em cùng người ấy ở trước mặt anh, chứng minh tình yêu của anh thật là ngu muội. Em không hiểu được nỗi buồn của anh, bởi vì em vĩnh viễn chưa từng trải qua. 真正爱你的人独自守着伤悲。 Cậu có biết vì sao sếp cậu thích bài này không? Hát đến đoạn cao trào, Tiểu Ung ké vào bên tai Lăng Lăng, nhỏ giọng hỏi. Tại sao? Tớ tiết lộ cho cậu một chuyện chấn động độc nhất vô nhị, nhưng cậu phải giữ bí mật đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.